Thế thì thầy có muốn hỏi tôi nữa là quán, đọc là quán, ví dụ quán ly tâm. Tôi biết tôi đang thở ra thì cái quán ở đây có phải là quán kiểu gọi là nhìn sâu mà xem xét người, hay là quán là mình chỉ tác ý thế thôi? À, tác ý thôi con. Chỉ cần tác ý thôi. Cái mục đích của nó để tạo cái, nhắc nó một câu là nó tạo thành cái lực ý thức thôi. Cho nên mình không có nhìn sâu hoặc là không phải quán là tư duy hết, mà chỉ mình tác ý câu đó thôi. Con. Chỉ quán ở đây mình không có sâu, mà mình chỉ dùng cái chữ quán đó để mình tác ý, để cho mình hướng tâm, để nhắc cho nó đi đi tham. Cũng như Đức Phật nói, có như lý tác ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Cho nên bây giờ mình biết cái tâm của mình sanh, hoặc cái tâm mình tham, tham nhiều, tham ăn, tham ngủ, thì do đó mình quán đi tham, tôi biết vô, quán đi tham, tôi biết tôi thở ra, rồi mình nương vào hơi thở, hít vô, thở ra, rồi mình tác ý nữa. Như vậy là nó chưa khó khởi cái tâm tham mà hoặc tâm sân, mà mình đã quán trước rồi, mình đã tác ý trước rồi. Cho nên vì vậy cái tâm sân này mai mốt có ai chữ ai mắng gì đó thì nó sẽ không nổi lên. Tức là mình ngăn nó trước đó, con. Đó là cái câu đó, câu ngăn.